Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Thư chiến, thực nhân Hoa Vương, 1, đan dược, ngươi không phải ăn xong sao? Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nàng theo tu luyện thần thuật bắt đầu, cũng đã thử luyện đan được rồi. Hạt Ngũ Cốc Võng mặc dù thất bại suất tương đối cao. Luyện đều là một chút bình thường không thể lại bình thường đan dược. Về sau bởi vì luyện đan tiêu phí nhiều thời gian nhiều lắm. Nàng vừa không có kia kiên trì chờ đợi, tự nhiên mà vậy liền bị nàng cấp từ bỏ. Quân Ngự Hàn suy tư chỉ chốc lát, nhớ tới ở Huyền Linh Đại Lục lần đầu xông Mặc Gia thời gian. Khi đó của nàng cái kia có thể rất nhanh khôi phục nội lực dược hoàn. Chẳng lẽ chính là nàng luyện sao? Đang ở hắn kinh ngạc thời gian, kia bụi cây thật lớn thực nhân hoa động, đã lâu không có người tu chân xông vào, giết ta nhiều như vậy con dân, các ngươi muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Chu Thuần nhìn nó trung gian kia đóa hoa liệt mở vá, một bên chảy hoàng sắc dịch thể, vừa nói, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, nàng vẫn chưa trả lời. Kia thực nhân Hoa Vương liền đối với bọn họ phun ra một đạo lại một đạo hoàng sắc dịch thể. Này đó dịch thể so với ngay từ đầu những thứ ấy thực nhân hoa dịch thể. Ăn mòn tính mạnh nhiều lắm, thậm chí ngay cả linh lực đô hội bị ăn mòn. Giết, Chu Thuần khẽ quát một tiếng, rất nhanh tiếp cận nó. Trong tay chủy thủ đột nhiên xuất hiện, ở hoa của nàng hành thượng nhẹ đồng dạng đao. Kết quả, chỉ ở phía trên lưu lại một đường màu trắng dấu vết. Nhưng là của nàng cử động, lại chọc giận thực nhân Hoa Vương. Vô số đường lục sắc đâm tủa hướng phía nàng bay tới. Cụ quấn lấy nàng cả người. Chu Thuần cả kinh, nàng rất nhanh dũng động khiêng linh cữu đi lực. Đem những thứ ấy cuốn lấy của nàng đâm tủa cấp đứt đoạn. Nhưng là một cây chặt đứt vô số căn lại cuốn đi lên. Tốc độ của nàng căn bản là so ra kém những thứ ấy đâm tủa cuốn lên tới tốc độ. Rất nhanh, liền bị bao quanh vây quanh, bị bao thành lục sắc bánh trưng. Đây chỉ là trong chớp mắt liền chuyện đã xảy ra. Quân Ngự Hàn đáy mắt lạnh lẽo, thí thần kiếm ra, dưới chân nhẹ chút, như một chi tên rời cung, hướng phía Chu Thuần bị nhốt phương hướng công tới. Kiếm trong tay hắn vung lên. Một đạo sắc bén kiếm khí rơi vào những thứ ấy vây khốn Chu Thuần đâm tủa thượng. Những thứ ấy đâm tủa nhất thời bị nát bấy. Chu Thuần thừa dịp này cơ hội, mại đằng vân bộ, rất nhanh ly khai, trong tay nàng chủy thủ lẩm nhẩm, chỉ cần là tiếp cận của nàng đâm tủa, đều bị nàng cấp chặt đứt. Sau đó nàng cùng Quân Ngự Hàn hội hợp, sóng vai lập ở giữa không trung, cùng thực nhân Hoa Vương giằng co, nhân loại. Các ngươi chọc tức ta, thực nhân Hoa Vương phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó nàng tất cả đâm tủa đều vũ động, như nghìn đạo vạn đạo roi, mang theo giả thật lớn lực đạo, đối bọn họ chiêu quá khứ. Ở đây, giao cho ta, Quân Ngự Hàn đang nói. Trong tay thí thần kiếm nhất thời bay đến giữa không trung. Sau đó thiên đạo kiếm khí hạ xuống, những thứ ấy đâm tủa bị rào toái. Thực nhân Hoa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nó phảng phất là không nhìn hướng phía nó bay tới Chu Thuần. Trực tiếp coi Quân Ngự Hàn là thành uy hiếp lớn nhất người. Sau đó những thứ ấy đỏ tươi đóa hoa đồng thời chuyển động phương hướng. Nhắm ngay Quân Ngự Hàn, cánh hoa mở, vô số đạo lực hút truyền đến, Quân Ngự Hàn thẳng tắp đứng ở đó, cho dù là xung quanh cây cối đều bị nhổ tận gốc. Hắn cũng là không có di động nửa phần, thấy hắn hấp dẫn thực nhân Hoa Vương toàn bộ lực chú ý. Chu Thuần tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi, nàng phi thân lên, tới thực nhân hoa ở giữa nhất, trường ánh mắt cấp miệng đĩa tuyến thượng, thế nhưng nàng vừa mới tiếp cận, một cỗ hoàng sắc dịch thể bỗng nhiên phun ra, Chu Thuần sắc mặt ngưng trọng, rất nhanh hướng phía bên cạnh né tránh, thế nhưng nàng vừa mới thiểm qua một bên. Những thứ ấy nhắm ngay Quân Ngự Hàn hoa đột nhiên giữa thay đổi phương hướng. Hết chương.